Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2301, hỏi bệnh án. Thật là khó u, lĩnh mệnh đi, Lâm Uyên trong lòng thấp thỏm, mạch máu bên trong tiểu huyết xuyên rốt cuộc từ đâu ra? Có thể vị trí rất nhiều, thường thấy nhất là động mạch cổ ban khối rụng. Nhưng mà vấn đề liền xuất hiện ở nơi này, người bệnh trẻ tuổi như vậy, đến ở đâu ra động mạch ban khối, xác suất là có, nhưng mà quá nhỏ, tạm thời không đáng lấy cân nhắc. Lâm Uyên nhớ lại Hải Thành cái đó gọi làm Trung Mẫn nằm viện bác sĩ viết hồ sơ bệnh lý. Lại muốn rất nhiều thường duyệt duyệt tỷ viết hồ sơ bệnh lý. Vừa đi vừa tính toán ông chủ Trịnh Chân thực ý đồ. Đây là một lần đối với mình khảo nghiệm, chân chính khảo nghiệm, cuối cùng Lâm Uyên vẫn là một đầu hạt xương, chỉ có thể cầm hết thảy tất cả thuộc về cữu tại ông chủ Trịnh đang khảo nghiệm mình. Thụy Điển Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu, Rudolf G. Wagner giáo sư phải bồi hắn cùng nhau hồi Âu Châu đi. Bắt đầu từ từ giải Nobel trước khi công tác, đi một cái giải phẫu bác sĩ. Ông chủ Trịnh đây là muốn thông qua một lần khảo nghiệm. Sau đó để cho mình chủ đao sao? Nghĩ tới đây, Lâm Uyên hơi có chút nhỏ kích động. Nhưng mà ngay sau đó nàng liền trực tiếp đánh đổ mình ý tưởng vậy không thể nào. Giải phẫu làm có được hay không và hồ sơ bệnh lý viết một chút quan hệ cũng không có. Duyệt tỷ hồ sơ bệnh lý viết thật tốt, cho tới bây giờ đều không lên giải phẫu. Đầy bụng hồ nghi Lâm Uyên đi tới thần kinh nội khoa. Thật nhiều cái bệnh khu, tìm rất lâu mới tìm được Dương Lập Tân chỗ ở bệnh khu. Nhưng hắn đã đưa đi giải phẫu, Lâm Uyên có chút buồn rầu. Nếu là như thế trở về, không làm được ông chủ Trịnh giao phó nhiệm vụ, vậy cũng làm thế nào? Đi tới chữa bệnh tổ thời gian mặc dù không dài. Nhưng Lâm Uyên đã đối với ông chủ Trịnh có chút sợ hãi tâm lý. Đây là kỹ thuật phương diện nghiền ép đưa đến. Và những chuyện khác không liên quan. Cho tới Lâm Uyên tâm tình thấp thỏm. Đang suy nghĩ theo ông chủ Trịnh meo meo kêu hai tiếng có thể hay không tránh thoát đi. Nhưng ông chủ Trịnh cũng không phải là nhà mình lão gia tử. Phỏng đoán có khả năng không lớn. Lâm Uyên vẫn là rất thanh tỉnh làm ra phán đoán. Nàng đứng ở bệnh khu cửa suy nghĩ rất lâu, lấy sau cùng định chủ ý, trước tìm thân nhân người bệnh hỏi hỏi tình huống nói sau. Mò tới khoa thần kinh tham gia phòng giải phẫu, cái này nàng rất xa lạ, còn cần hỏi đường, Lâm Uyên cảm giác được mình quá chạch, lại liền 912 tất cả phòng ban căn bản vị trí cũng không biết. Bất quá trời xanh tính sông sáo. Lâm Uyên nhưng cũng không việc gì sợ khó tâm trạng, trực tiếp mò tới tham gia cửa phòng giải phẫu, như thế nào cùng thân nhân người bệnh hỏi, nàng đã có dự định, Dương Lập Tân thân nhân. Lâm Uyên ăn mặc quần áo trắng, 10 phần phấn khích đang đợi giải phẫu thân nhân người bệnh trước mặt kêu một tiếng. Bác sĩ, ngài tìm ta có chuyện gì? Một cái 24-5 tuổi cô gái rụt rè đứng lên. Nhìn dáng dấp có chút sợ, người bệnh làm giải phẫu thời điểm sợ nhất bác sĩ kêu. Phàm là có một chút thông thường người đều biết một điểm này. Bác sĩ kêu thân nhân, nhất định là giải phẫu không thuận lợi, gặp phải phiền toái. Lâm Uyên cười một tiếng, nói đến, bị hại sợ, ta là khoa cấp cứu bác sĩ, tới hiểu một chút bệnh án, trở về tốt viết hồ sơ bệnh lý. Nghe Lâm Uyên như thế nói, cô gái tâm trạng vững vàng một chút, nàng và hai cái Dương Lập Tân đồng nghiệp theo Lâm Uyên đi tới một cái tương đối tĩnh lặng vị trí. Lâm Uyên trực tiếp hỏi nói một chút lần này bệnh tình, cô gái nhìn một cái Dương Lập Tân đồng nghiệp, không có lập tức nói chuyện. Bác sĩ, là như vậy, ngày hôm nay ta lên phòng vệ sinh. Còn chưa vào cửa liền nghe được bên trong phanh một tiếng. Đi vào xem liền thấy được Tiểu Dương ngã xuống đất. Dương Lập Tân đồng nghiệp nói đến. Hắn nói chuyện không nói rõ ràng. Cầm ta làm cho sợ hãi. lập tức đánh 120 cấp cứu đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói, trễ nữa đưa một lát, người có thể thì phải lưu tàn tật. Đây là cái gì nha? Lâm Uyên đối với lần này biểu thị bất mãn, cơ hồ không có bất kỳ vật có giá trị. Lúc nào mắc bệnh, làm sao đưa đến bệnh viện những thứ này Lâm Uyên cũng hỏi một chút. Nhưng vẫn là không có đạt được đặc biệt có giá trị tư liệu. Người bệnh trước kia phạm qua bệnh sao? Lâm Uyên hỏi, có một lần khóe miệng có chút nghiêng. Mấy tháng trước chuyện, Dương Lập Tân bạn gái lập tức nói đến. Bất quá Lập mới không đi bệnh viện, mình cho rằng là mặt tê liệt, uống thuốc một chút, qua mấy ngày vậy là tốt. Nha, từ trước cũng có qua phát tác qua, đây cũng là một điểm. Lâm Uyên đưa cái này điểm nhớ kỹ, người bệnh không hút thuốc lá, không uống rượu, ngược lại là thường xuyên thức khuya. Bất quá ngày thường thân thể rất tốt, rất ít bị bệnh, không có cao huyết áp. Bệnh ở động mạch tim, bệnh tiểu đường bệnh án, không có rõ ràng gia tộc sử, không có bệnh truyền nhiễm bệnh án cùng với giải phẫu ngoại thương sử. Những thứ này cái Lâm Uyên cũng đều đã hỏi tới. Chỉ những thứ này, Lâm Uyên có chút không biết làm sao, nàng thật sợ cứ như vậy trở về, mình sẽ bị ông chủ Trịnh mắng cẩu huyết phún đầu, mặc dù ông chủ Trịnh rất hiền lành. Nhưng lên đài cũng không giống nhau. Kiềm cầm máu gõ mình xương cổ tay hành nhô lên. Vậy kêu là một cái đau. Mấu chốt là quen thuộc mổ xẻ kết cấu. Người ta còn gõ không xấu xa. Lúc này liên quan đến một cái cần cấp cứu giải phẫu người bệnh. Mình nếu là qua loa hỏi một chút bệnh án trở về, có phải hay không được bị đánh chết? À, Lâm Uyên có chút sầu khổ. Nàng nhìn thân nhân người bệnh, hắn trừ có một lần khóe mắt nghiêng ra, không khác biệt tật xấu liền sao? Dương Lập Tân bạn gái ra đời không lâu, chưa thấy được cái gì. Thế nhưng hai cái nam đồng nghiệp cũng cảm thấy Lâm Uyên có điểm lạ. Nàng thật giống như có ám chỉ gì khác. Bác sĩ, Tiểu Dương không có sao chứ? Một người đồng nghiệp vẻ mặt đau khổ nói đến, như thế trẻ tuổi. Nếu là tàn tật có thể làm thế nào? Ếch, Lâm Uyên ngẩn ra, nàng cũng không dám nói không có sao, cũng không thể nói có chuyện, loại chuyện này nơi nào sẽ có câu trả lời. Gặp nàng ngơ ngẩn, mấy tên thuộc hơn nữa hốt hoảng. Dương Lập Tân bạn gái ánh mắt có chút lóe lên, hiển nhiên rất sợ. Nàng rụt rè hỏi, bác sĩ, Lập mới sẽ không tê liệt đi. Ngoặc kép. Lâm Uyên lúc này thật là cảm giác được mình kinh nghiệm lâm sàng bớt đi trước. Nàng thở dài, nói đến, ta là khoa cấp cứu bác sĩ, chính là tới hỏi bệnh án, trở về tốt viết hồ sơ bệnh lý. Nếu là các người muốn biết tình huống giải phẫu, được chờ giải phẫu làm xong, hỏi thần kinh nội khoa bác sĩ. Mấy tên thuộc trong ánh mắt thất vọng cùng hy vọng đan vào. Vô cùng là phức tạp. Còn có cái gì khác tình huống sao? Ngày thường ăn cái gì thuốc sao? Lâm Uyên đã chuẩn bị đi. Nàng biết mình đối với khảo nghiệm lần này độ hoàn thành không cao. Cũng không biết ông chủ Trịnh biết hay không mắng chửi người. Hẳn không sẽ. Có thể lần kế giải phẫu. Kiềm cầm máu gõ sẽ canh đau một chút. Ừ, Lập mới ngày thường thỉnh thoảng sẽ ăn chút thuốc giảm đau. Dương Lập Tân bạn gái nói đến, hắn như thường lệ nghiêng đầu đau, Lâm Uyên thật thà ghi nhớ một điểm này, cái bệnh này phân là 6 loại lớn 15 nhỏ loại, khả khinh khả trọng, có thể là vậy tính thần kinh triệu chứng khơi gợi nghiêng đầu đau, cũng có thể là bệnh động kinh điềm báo trước, cũng có thể là, tóm lại, đối với nhồi máu não mà nói. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rất nhiều người bệnh từ nhỏ đã có nghiêng đầu đau, nhưng vẫn không biết là làm sao tới. Nhưng cái này như cũ không có chút ý nghĩa nào. Lâm Uyên nghĩ đến, bây giờ xem, có khả năng nhất là thường xuyên phát tác nhỏ khoang ngạch đưa đến nhức đầu. Nàng cuối cùng khách khí và thân nhân người bệnh cáo từ. Một đường thấp thỏm, trở lại khoa can thiệp.